Chương 232, ta rất đần. Sẽ coi là thật. Bất quá nói đến, chúng ta giống như muốn đi nhìn ạ kệ mỉ cu nở dê không dễ dàng như vậy à, ngươi xem một chút đằng sau. Nạ dù tổ một điểm môi, hại bạ giả ai thuận ánh mắt của hắn, từ sau xem kính nhìn về phía sau xe, lập tức liền thấy một cỗ màu vàng đại chúng vổ xỏa ẩn đi theo phía sau bọn họ, trong mắt hơi híp, hại bạ giả ai ánh mắt chỗ sâu xuất hiện một tia nộ khí. Thật sự là không biết tốt xấu ra hỏa nói không sai à. Bất quá cựu đỏ tiểu tử kia cho là ta lấy được cái gì liên quan tới tổ chức tình báo, nếu là hắn không cùng lên đến vậy liền kỳ quái. Vậy ngươi định làm như thế nào? Chúng ta muốn đi ạ kệ mí bên kia, không cần trì hoãn quá nhiều thời gian. Bất quá, bị người theo dõi cảm giác thật sự là khó chịu, mặc dù lười nhác lãng phí thời gian, bất quá cho hắn một điểm nhỏ giáo huấn vẫn là nên. Nạ dù tổ chân đạp chân ga dần dần ra tốc. Hỏa hồng sắc xe thể thao dần dần thể hiện ra nó tính áp đảo mã lực ưu thế. Xin ý chia, chúng ta còn muốn cùng đi theo sao ạ gạ xạ hỉ rổ xì mở ra cái kia chiếc đại chúng vổ xoa ẩn. Đã đi vào lao niên ạ gạ xạ hỉ rổ xì luôn cảm giác làm là không đúng như vậy, không phải đạo nghĩa cùng pháp luật bên trên vấn đề, là đối với an toàn của bọn hắn tới nói, đây tuyệt đối là vô cùng nguy hiểm hành vi. Cô nàng chăm chú nhìn phía trước. Toàn bộ Nhật Bản cũng chỉ có chiếc này xe thể thao màu đỏ, không chút do dự nói ra, nhất định phải cùng đi theo. Trong tay bọn họ không biết lấy được thứ gì trọng yếu, ta nhất định phải đoạt tới nhìn bên cạnh cơ hồ yêu ma tiểu hài. À gạ xạ hì rồ xì thật sâu thở dài, bất quá vẫn là tăng tốc chân ga, tranh thủ thời gian đi theo. Không nghe lão nhân nói, an thiệt thòi ở trước mắt ta nạ dù tổ cũng không có đem tốc độ tăng đến tối đa. Không phải chỉ bằng ạ gạ xạ hỉ rổ xỉ kỹ thuật lái xe cùng chiếc kia đại chúng vổ xỏa ẩn phối trí, nơi đó có thế đuổi theo nạ dù tổ phe ra gì ẻn rổ ạ gạ xạ hỉ rổ xỉ từ đầu đến cuối không nhanh không chậm đi theo nạ dù tổ đằng sau, bởi vì tốc độ còn không có phá trắng, cho nên giữa hai bên khoảng cách cũng không có kéo ra, từ đầu tới cuối duy trì lấy không gần không xa khoảng cách. Nạ dù tổ nhìn thoáng qua đằng sau theo sát vổ xỏa ẩn, trong lòng đoán chừng một chút ạ gạ xạ hỉ rổ xỉ tốc độ phản ứng, cười ta một cái, lập tức kéo động thủ sát, đồng thời đem phanh lại đạp tới cùng, sau đó hoành đánh phương hướng nạ dù tổ cấp tốc phanh lại, dẫn đến bốn cái bánh xe toàn bộ mất đi chạm đất lực, trong nháy mắt ngay tại trên đường lớn phát sinh kịch liệt trượt, hoành đánh phương hướng, cả chiếc xe trong nháy mắt ngang tới, lấy bên cạnh đối với ạ gạ xạ hỉ rổ xỉ xe nhanh phanh lại nguy rồi. Ạ gạ xạ hỉ rổ xỉ dù sao lớn tuổi, lực phản ứng không bằng người tuổi trẻ đó là bình thường sự tình, trong nháy mắt, không có coi chân ga là làm phanh lại đã coi như là rất đáng gờm sự tình, nhưng lại vẫn như cũ không ngăn cản được mình vỗ xỏa ẩn cùng nạ dù tổ phe ra di dần dần tới gần. Nạ dù tổ cũng sẽ không để cho mình cái này giá trị mấy chục vạn đô la Mỹ cực kỳ cao cấp xe thể thao, cùng ạ gạ xạ hì rổ xỉ vỗ xỏa ẩn đụng vào một cái, tại bốn vòng toàn bộ mất đi chạm đất lực tình huống. Dùng thân thể dồn sức đụng cửa xe bên trong. Nạ dù tổ lợi dụng thân thể của mình va chạm, để cả chiếc xe phát sinh xoay tròn, tại xe hoàn toàn chuyển thành đuôi xe hướng về phía trước, đầu xe hướng về sau thời điểm, ạ gạ xạ hỉ rổ xỉ vổ xỏa ẩn vừa vặn từ nạ dù tổ bên cạnh xe trải qua. Không đợi ạ gạ xạ hỉ rổ xỉ cùng cô nạn buông lỏng một hơi, nạ dù tổ xe tựa hồ bởi vì khống chế không tốt, đầu xe tại vổ xỏa ẩn bánh sau bên trên nhẹ nhàng va vào một phát. Tại dừng ngay thời điểm, bánh xe chạm đất lực sẽ giảm xuống, loại thời điểm này, đụng phải từ khía cạnh tới va chạm tuyệt đối là chuyện vô cùng nguy hiểm. À gạ xạ hỉ rổ xỉ vổ xỏa ẩn hẳn là còn không đến mức chuyển thành tiểu cờ màu cái dạng kia, nhưng lại đã hoàn toàn thoát ly à gạ xạ hỉ rổ xỉ không chế, không ngừng xoay tròn lấy hướng về ven đường đánh tới. Ẩm đáng thương vổ xỏa ẩn đâm đầu vào ven đường phòng cháy cái chốt, nạ dù tô điều khiển xe yêu một lần nữa lên đường. Tại trải qua cổ nàn bên cạnh bọn họ thời điểm, cố ý đem cửa sổ xe chậm lại, ác liệt cười nói, bye bye, hai vị, về sau cần phải lo lái xe đi a đáng giận a tại cổ nàn cơ hồ muốn ăn thịt người cắn răng nghiến lợi, nạ rủ tổ lái xe như là ốc sên đồng dạng, chậm ung dung từ cổ nàn trước mặt bọn hắn bỏ đi, sau đó đổi qua góc đường đằng sau, tốc độ mới xem như toàn diện bộc phát, phi tốc rời. Đi Tokyo nội thành. Các ngươi làm sao đằng sau là tới, hai chữ, nhưng là mỹ dạ nổ ạ kệ mỹ lại không cách nào nói xong, bởi vì nàng bị ngoài cửa hai người đột nhiên ôm lấy. Lúc đầu ngay tại lên mạng nhìn bắt quái thiếu nữ, đột nhiên tiếp vào điện thoại nói là hai người bọn họ muốn đi qua, ở trong lòng kinh hỉ phía dưới, trong thời gian ngắn nàng thậm chí đổi một bộ quần áo, đồng thời hóa trang, nhưng là không nghĩ tới mở cửa đằng sau liền gặp được một màn như thế. Hai người bọn họ thế nào nghi ngờ trong lòng để mị dạ nổ ạ kệ mị nhất thời quên dãy rua, bởi vì không để ý đến bên trong một cái ôm nàng nam nhân, thế nhưng là một cái nói đến cũng không phải là đặc biệt quen thuộc nam nhân A mị dạ nổ ạ kệ mị cũng là phúc hậu người A, đổi người khác, trong lòng khẳng định tại đậu đen rau muống, cái này hai quên uống thuốc đi đi. Tại mới đầu kích động qua đi, hại bạ dạ ai xoa xoa mình có chút đỏ lên con mắt, nói với ạ kệ mị một tiếng đằng sau. Lập tức tiến vào trong một cái phòng đi, nghe mụ mụ cho nàng lưu lại bằng ghi âm đi, mà trong phòng khách chỉ còn lại ạ kệ mì cùng nạ rủ tổ hai người. Uống một ngụm nữ buộc bưng lên hồng trà, mị dạ nổ ạ kệ mì hỏi nghi ngờ trong lòng, nói, ngươi cùng xì hồ hôm nay làm sao vậy, đột nhiên đến xem ta, hơn nữa còn kích động như vậy dáng vẻ tại lúc trước kinh ngạc bình phục lại đằng sau. Mị dạ nổ ạ kệ mì lúc này mới chú ý tới. Nàng vừa rồi thế nhưng là bị một đại nam nhân ôm ước chừng có hơn một phút đồng hồ đi, cái này khiến thiếu nữ đơn thuần sắc mặt có chút đỏ lên. Nạ dù tổ cũng giống vậy chậm rãi phẩm một ngụm hồng trà, nói, không có gì, chính là nhớ ngươi. Đây cũng không phải là nói dối, hắn cùng ai hoàn toàn chính xác đều là nghị ạ kê mì, cho nên lì hệ nờ đến nhìn xem, hai người đều rất có ăn ý không hề đề cập tới y mà tệ sổ sự tình. Không phải lấy ạ kệ mỉ không thua bởi gian cao y chù nở dê loa y kia đơn thuần cùng thiện lương, không thương tâm mới kỳ quái đâu. Hai người đều không muốn nhìn thấy một màn này, cho nên đều ăn ý lựa chọn giấu giếm. Chỉ là, hai người quan tâm ý nghĩ ạ kệ mỉ cũng không được biết, chỉ là bởi vì nạ rủ tổ lời nói ra, sắc mặt càng thấy đỏ bừng. Thật là, cái gì gọi là nhớ ta, làm gì nói đến như vậy mập mờ a nạ rủ tổ cũng không phải cố ý. Chỉ là trong lúc vô tình nói đến ạ kệ mì đỏ mặt, ạ kệ mì cảm thấy có chút xấu hổ, lần nữa nâng chung trà lên, che đậy một cái trên mặt mình ngượng ngùng, sau đó nói, các ngươi còn thuận lợi sao băng ghi âm tìm được không có ửng, rất thuận lợi. Nạ dù tô nhẹ gật đầu, không hề đề cập tới phát sinh hung sát án sự tình, cười nói, bất quá ngươi thật đúng là nghĩ ra, thế mà đem băng ghi âm giấu ở phù cầu đằng sau. Cũng may mà tổ chức người đều không có tìm tơ y ạ kệ mì biết mình đi qua nơi đó, tổ chức người khẳng định sẽ đi điều tra, trải qua nạ rủ tổ kiểu nói này, không khỏi có chút đắc ý, nói, nếu là nơi đó không đủ an toàn, ta cũng không dám đem vật trọng yếu như vậy giấu ở chỗ nào a đúng vậy à, trước kia còn ẩn giấu bút bi cùng cây thước. 20 năm đều không có người phát hiện đâu, đương nhiên an toàn. Khu khu mì dạ nổ ạ kệ mì bỗng nhiên bị sặc, chuyện này rõ ràng không có người nào biết đó à, bị nạ rủ tổ nhấc lên khi còn bé trò đùa quái đản, mị dạ nổ ạ kệ mị trên mặt thẹn thùng biểu lộ càng là nhiều hơn mấy phần xấu hổ, giật mình nhìn xem nạ rủ tổ, nói, ngươi cũng biết không đúng vậy à, nghe nói người nào đó khi còn bé đem bút bi cùng cây thước giấu đi, để bọn hắn tìm nửa ngày đâu. Ạ kệ mị lộ ra ngượng ngùng thần sắc, nhỏ giọng biện giải cho mình nói, ta không phải cố ý ta biết. Ngươi là bởi vì nghe nói bọn hắn làm việc quá cực khổ, cho nên dứt khoát liền đem làm việc dùng công cụ giấu đi, để những cái kia thúc thúc có thể nghỉ ngơi. Đúng không gặp ạ kệ mì lộ ra thẹn thùng dáng tươi cười, nạ rủ tô buồn cười lắc đầu, cầm lấy chén trà hớp một ngụm, nói, bất quá cái này cũng thật là của ngươi tác phong đâu, loại này ôn nhu cùng thiện lương, xem ra đích thật là tiên thiên có được. A ta cũng không có tốt như vậy à. Mà lại cu nở dê đích thật là đối với thúc thúc tạo thành khốn nhiễu. Ta cảm thấy dạng này cũng không tệ a, chí ít để cho ta khẳng định một sự kiện. Cái gì chính là liên quan tới ngươi cùng ai mụ mụ, mị dạ nổ hệ lệ nạ sự tình, có thế sinh ra ngươi như thế một cái ôn nhu quan tâm nữ nhi, nàng tuyệt đối cũng là một cái có mang 12 phần ôn nhu nữ nhân, sẽ không là phá hư ai trong lòng đối với mụ mụ huyết tưởng. Lần này bị nạ rủ tổ khích lệ, ạ kệ mì cũng không có thẹn thùng, mà là lộ ra hồi ức thân sắc, lẩm bẩm nói, mụ mụ nàng đích thật là so bất luận kẻ nào đều muốn ôn nhu a mặc dù là hưu nhàn hoạt bát cách ăn mặc, nhưng là mì dạ nổ ạ kệ mì lúc này trên mặt cũng lộ ra thánh mẫu đồng dạng biểu lộ, mặc dù rất đẹp, nhưng là kỳ thật nạ dù tổ không phải rất ưa thích loại này quá bác gái tính cách, nhịn không được cười khẽ một tiếng, đánh gây ạ kệ mì hồi ức, nói, kỳ thật ạ kệ mì cũng không tệ a. Ôn nhu tính cách rất thích hợp làm mụ mụ đâu, về sau nếu là cùng ngươi ra ngoài dạo phố có thể đóng vai vợ chồng, ai nha, có thể nói đùa một chút nữ nhi của chúng ta, à, dù sao hiện tại là cái 7 tuổi học sinh tiểu học ca a giống đồ đần đừng bảo là loại này để cho người ta chuyện xấu hổ a có sao ta thế nhưng là rất nghiêm chỉnh. Thật không có nhìn ra ngươi chỗ nào nghiêm chỉnh ạ kệ mì rất nhớ này a đậu đen rau muống hắn, nhưng lại bởi vì hắn mang theo thâm ý dáng tươi cười mà hoàn toàn đỏ mặt, tính cách cùng gian giống nhau y hệ thiếu nữ, thẹn thùng phản ứng cũng giống như vậy, hung hăng chừng nạ rủ tổ một chút đằng sau, quay người rời đi. Ẩm ạ kệ mì đánh giá thấp nam nhân này vô sỉ, trên thực tế, nếu như không đủ vô sỉ vậy liền không có thịt ăn, nạ rủ tổ đưa tay kéo một phát ạ kệ mì cánh tay. Thiếu nữ xinh đẹp lập tức trọng tâm bất ổn, ngã tại nạ rủ tổ trên thân, sung mãn sự nghiệp tuyến đè xuống nạ rủ tổ thân thể, khoảng cách của hai người đã gần đến có thể nghe thấy đối phương hô hấp. Ngươi làm cái gì nạ rủ tổ ôn nhu vuốt ve ạ kệ mì sợi tóc, ánh mắt ôn nhu mà thương tiếc. Ngươi thật là đẹp a, ạ kệ mì. Ạ kệ mì sắc mặt đỏ bừng, bối rối né tránh nạ rủ tổ ánh mắt, nói. Không phải bảo ngươi đừng nói loại này để cho người ta thẹn thùng lời nói sao có quan hệ gì nạ rủ tổ hỏi ngược một câu. Một cái tay khác đã vòng lên ạ kệ mì vòng eo, nói, về sau, mặc kệ là ngươi hay là xí hồ, đều do ta ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ đến bảo hộ. Chỉ cần có ta ở đây nơi này, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào tổn thương các ngươi, tuyệt đối không cho phép. Biết không ngươi ạ kệ mì thanh em đột nhiên có chút nghẹn nào, trong mắt cu nở dê mang. Theo nước mắt, từ khi phụ mẫu chết về sau, nàng vẫn cùng xì hổ sống nương tựa lẫn nhau, có thể nói lưng đeo vô cùng nặng nề mà hắc ám vận mệnh, nhưng là nàng chưa từng có khuất phục. Thế nhưng là vào thời khắc này, tại lời hứa của người đàn ông này phía dưới, nàng thế mà mềm yếu đến muốn khóc. Ngươi đừng nói loại lời này ta rất đần sẽ coi là thật ta chính là ưa thích dạng này ngu dốt ngươi. Nạ dù tổ không có cho ạ kệ mí bất luận cái gì có thể cơ hội phản kháng, ngẩng đầu một cái. Thưởng thức được ạ kệ mì chân quý nụ hôn đầu tiên, ạ kệ mì sắc mặt tường đỏ nhắm mắt lại, không có dây rua. Lúc này, nàng chỉ nghĩ tham luyến cái này một phần tại lúc này thuộc loại nàng một người ôn nhu. Nạ dù tổ tinh tế nhóm nháp, ôn nhu an ủi cái này lưng đeo quá nhiều thiếu nữ, nồng tình mật ý, bầu không khí vừa vạn. Ba một cái màu hồng phấn tho con thỏ dép lê chuẩn xác bay tới, đánh chúng vào nạ dù tổ sau đầu. Trong nháy mắt phá hủy hắn cùng ạ kệ mì ở giữa hoàn mỹ bầu không khí. Quay đầu, chỉ thấy ai đứng ở phòng khách đến gian phòng góc rẽ, thử lấy hai viên răng nanh, trong mắt vừa tức vừa ghen, nói, không cho phép khi dễ tỉ tỉ của ta.